Chương 1726, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. Xong. Tốt, vậy ta hiện tại liền thi triển bí thuật nghe được sương mù. Giản Vân Dịch nhẹ gật đầu, hắn tôn trọng sương mù quyết định này. Các ngươi đều trước tiên lui sau. Giản Vân Dịch nhìn một chút vây ở một bên Vũ Hiểu Mẫn cùng Ngất Trì Tử Ngọc, trầm thấp mở miệng nói một câu. Ồ, hai người lúc này còn không biết rõ Giản Vân Dịch cùng sương mù ý tứ, nhưng nhìn đến bọn hắn rốt cục muốn xuất thủ cứu Du Diệp, hai người lập tức vui vẻ lui qua một bên. Chờ một chút. Lúc này, sương mù đột nhiên gọi lại Giản Vân. Giản Vân không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở thơ y điếm na y ngược lại là thận trọng đi lên, yên tâm đi, ta chỗ này có tiên đan. Giản Vân Dịch từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một viên tiên đan, cái này tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, không chỉ có thể để Du Diệp thức tỉnh, còn có thể làm cho nàng thương thế trên người tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự vậy? Ta an tâm nghe được Giản Vân Dịch, sương mù lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Một bên vây xem hai người nghe được Giản Vân Dịch cùng sương mù đối thoại, không khỏi âm thầm liếc nhau một cái. Vũ Hiểu Mẫn, ta làm sao nghe được cái này lời thoại, không đúng chỗ nào giống như Bất Chỉ Tử Ngọc, ta QNZ có đồng cảm đã có tiên đan, vì sao không ngay từ đầu liền lấy ra tới cứu người? Giản Vân khụ khụ, không có bị sương mù phát hiện là tốt rồi. Kỳ thật Giản Vân Dịch tiên đan hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp cứu được Du Diệp, nhưng là như vậy, Du Diệp trên thân nghiệt chướng vẫn còn, về sau nàng cần trải qua ngàn năm đại kiếp vẫn như cũ sẽ cựu tử nhất sinh. Mà lại, Giản Vân Dịch hôm nay cũng nhìn thấy sương mù đối với Du Diệp tình nghĩa, vì để tránh cho phức tạp, hắn quyết định trước tiên đem hậu hoạn tất cả đều bỏ đi. Con ác thú một ngày nào đó nhất định sẽ khôi phục ký ức, nhất định sẽ thức tỉnh mình thần thú huyết mạch. Hắn cuối cùng muốn quên Du Diệp. Nhưng là, quên không có nghĩa là kết thúc, không phải sao? Cho nên Giản Vân Dịch mới có đề nghị như vậy, hắn để con ác thú sớm khôi phục ký ức, để Du Diệp không có độ kiếp nỗi lo về sau. Nếu là ngày khác nàng độ kiếp phi thăng thành công, hai người tại tiên giới nói không chừng còn có thể nối lại tiền duyên. Chỉ cần có duyên, sinh tử cùng thời gian, đều không thể ngăn cách hai người trùng phùng cùng yêu nhau. Điểm này Giản Vân Dịch đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sương mù, ngươi nhắm mắt lại, chuyên tâm minh tưởng. Giản Vân Dịch lúc này thu hồi dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu thi triển tiên tộc bí thuật, mà sương mù trong ngực Du Diệp lúc này QNZ chậm rãi lên tới giữa không trung. Từng sợi mắt trần có thể thấy sương mù màu máu từ trong thân thể của nàng chậm rãi bay ra ngoài, tất cả đều dung nhập vào sương mù trong thân thể. Ngày đó về sau, đều xảy ra chuyện gì? Sương mù cùng Giản Vân Dịch là như thế nào đem mình cứu sống? Du Diệp đều là nghe Vũ Hiểu Mẫn cùng Ngất Trì Tử Ngọc nói. Nàng khi đó hôn mê, đối với hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nhưng khi Du Diệp sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã về nhà, mà lại, vết thương trên người, tất cả đều tốt. Từ ngày đó về sau, sương mù liền biến mất. Dung Hiểu Mẫn lại nói, sương mù là cùng Giản Vân Dịch cùng rời đi bế quan thức tỉnh đi. Đợi đến hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền lại biến thành một người khác, kia là đã từng hắn, kia là hoàn chỉnh hắn, cũng rốt cuộc không phải nàng chỗ nhận biết cái kia hắn. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Du Diệp đều sẽ cảm giác đến thất vọng mất mát. Lý Sùng Chân tổn thương nuôi hơn một tháng, hắn QNZ lặng yên không tiếng động đi rồi. Mà Hiểu Mẫn cùng Ngất Trì Tử Ngọc hai người quyết định cùng một chỗ trở về yêu tộc lãnh địa. Ai nói nhân yêu khác đường? Du Diệp cảm thấy Ngất Trì Tử Ngọc cùng Hiểu Mẫn một nhất định có thể cùng đi đến sau cùng, mà chính mình một người thật sự rất nhàm chán. A Du Diệp một người đơn giản ăn bữa sáng, an vị trong đại sảnh ngẩn người. Trước kia sương mù một người ở tại trong căn hộ chờ mình thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Sao chúng ta năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đâu?